Lăng Thiếu Đường nhịn cười, sau đó không lâu sẽ có chuyện cần khuyên nhủ. Đúng rồi, Thiếu Đường, vụ án của Tuyên Tử Dương có tiến triển mới, kết quả suy đoán có thể sẽ làm khó cậu. Cách Trương.